Ngọc Cầm Cố Tống, chương 31, liên hoan phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lý Ninh Ngọc có thể làm là im lặng tránh phiền. Chờ mọi chuyện từ từ hạ nhiệt. Cố Hiểu Mộng thì cố gắng hết sức để ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người nhất. Tất cả mọi người đều mong chuyện này sớm lắng xuống. Chỉ có một người ngoại lệ. Tô Vũ, mỗi lần chuyện này sắp chìm xuống cô ta sẽ xuất hiện nhúng nhảy hai cái. Để cho quần chúng ăn dưa lại nhớ đến chuyện này. Qua một tháng chuyện này mới chậm chậm được xử lý. Không có ai nhắc lại. Người đến tập đoàn Thượng Ngọc gây chuyện cùng dần ít đi. Gần như hết thảy cũng đi đúng hướng. Cuối cùng doanh thu phòng vé. Nữ tướng quân cũng ấn định con số 1 tỷ 3. Đây là con số vô cùng ấn tượng. Cố Hiểu Mộng và Amy cùng góp vốn mở một studio. Mỗi người chiếm 50% cổ phần. Cô có muốn tham dự không? Cố Hiểu Mộng đang chụp ảnh. Amy đưa cho cô một tấm thiệp mời. Là thiệp mời tham dự liên hoan phim Hoa Khải. Cố Hiểu Mộng được đề cử hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm. Đồng đề cử với cô còn có Tô Vũ. Nếu như cô không muốn đi tôi có thể thay mặt cô tham dự. Huống chi chẳng qua chỉ là đề cử. Giải ảnh hậu lần này cạnh tranh rất quyết liệt. Chúng ta không nhất định có cơ hội. Lúc nhận tấm thiệp này Amy cảm thấy đây không phải là thiệp mời mà là một củ khoai tây nóng hổi. Không dễ xử lý. Tin tức về Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc mới vừa giảm nhiệt. Nếu như lúc này xuất hiện cùng khung hình với Tô Vũ khó tránh khỏi làm ra tin tức lộn xộn không cần thiết. Rất dễ dàng lại nhắc đến nó một lần nữa. Chú thích của tôi. Khoai tây nóng là ẩn dụ những thứ khó khăn mà không ai muốn tiếp nhận. Đi chứ. Hơn nữa tôi còn muốn đích thân đi. Cố Hiểu Mộng khép tấm thiệp lại. Ngẩng đầu nói với Amy. Amy thấy Cố Hiểu Mộng đã quyết định cũng không nói gì nữa. Chỉ có thể cầu nguyện đừng xảy ra chuyện tồi tệ gì. Em nói gì? Em muốn tôi đi với em. Lý Ninh Ngọc mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Hiểu Mộng. Em ấy lại muốn làm gì đây? Chuyện kia vừa hạ nhiệt. Nếu như bây giờ các cô cùng đi xuất hiện trước công chúng. Không phải khó khăn lại trở lại điểm bắt đầu sao? Đúng vậy. Chúng ta cùng đi. Bọn họ không phải là rất vui vẻ cắn chặt quan hệ của chúng ta không buông sao? Như vậy chúng ta cho bọn họ toại nguyện. Em muốn nhìn xem cuối cùng bọn họ có thể gây ra chuyện lớn đến mức nào. Cố Hiểu Mộng cười khẩy nói. Cô muốn nhìn thử xem. Chuyện cô và Lý Ninh Ngọc bên nhau còn có thể dấy lên bao nhiêu sóng gió. Cố Hiểu Mộng tìm nhà thiết kế. Thiết kế lễ phục cho mình và Lý Ninh Ngọc. Hơn nữa còn thông báo cho ban tổ chức sắp xếp thêm một chỗ ngồi cho Lý Ninh Ngọc ngay bên cạnh mình. Hôm trao giải không có tuyết rơi như dự báo. Chỉ là có chút lạnh. Lý Ninh Ngọc từ chối không đi thảm đỏ cùng Cố Hiểu Mộng. Thay vào đó là đi cùng Amy tiến vào hội trường. Chờ lễ trao giải bắt đầu. Khi nhìn thấy bảng tên trên chỗ ngồi, Amy chỉ muốn che trán thở dài. Có đến 205 chỗ ngồi lại sắp xếp Cố Hiểu Mộng ngồi giữa Lý Ninh Ngọc và Tô Vũ. Còn chê đề tài về ba người họ chưa đủ nhiều sao? Sau màn đi thảm đỏ các diễn viên lần lượt tiến vào hội trường tìm vị trí của mình. Thông thường người đi thảm đỏ trước cũng không phải cây đa cây đề gì đó. Mà người có địa vị càng cao thì càng ngồi ở phía sau trong hội trường. Cố Hiểu Mộng được sắp xếp đi thảm đỏ cùng với đoàn phim Nữ Tướng Quân. Nữ Tướng Quân, có thể nói là bộ phim thắng lợi nhất. Có rất nhiều hạng mục đề cử. Đã lâu không gặp, tôi còn tưởng chị không dám đến. Trong lúc chờ bước lên thảm đỏ, Tô Vũ đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng nhẹ giọng nói. Nhưng mà trong mắt người ngoài giống như hai người đang kề tai nói nhỏ không muốn người khác nghe. Ống kính của phóng viên bắt đầu nhắm vào hai người. Hoàn toàn quên mất đoàn phim và diễn viên đang đi thảm đỏ trước mắt bọn họ. Buồn cười. Trên đời này tạm thời không có việc gì tôi không dám làm. Tô Vũ, bây giờ tôi cũng lười tính toán với cô. Nhưng nếu cô vẫn ngoan cố, nợ mới nợ cũ tôi sẽ tính một lượt với cô. Không tin cô chờ xem. Cố Hiểu Mộng trợn mắt nhìn Tô Vũ một cái. Sau đó đổi chỗ với đạo diễn. Giữ một khoảng cách nhất định với Tô Vũ. Sau đó người chủ trì giới thiệu. Bọn họ bước lên thảm đỏ. Sau khi chia ra ký tên lên tướng, theo thông lệ người chủ trì phỏng vấn họ một chút. Sau đó đến phóng viên chụp ảnh ở khu dành cho phóng viên. Tiến vào hội trường, Cố Hiểu Mộng nhìn ghế bên cạnh mình viết tên Tô Vũ thì nhíu mày một cái. Nhưng cũng không nói gì. Ngồi lên ghế của mình nói chuyện phiếm với Lý Ninh Ngọc chờ buổi lễ chính thức bắt đầu. Hôm nay ngoại trừ được đề cử giải ảnh hậu, Cố Hiểu Mộng còn là khách mời danh dự trao giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Trước khi trao giải Cố Hiểu Mộng ra hậu đài chuẩn bị, Lý Ninh Ngọc ngồi tại vị trí của mình bấm điện thoại. Tô Vũ nhìn Lý Ninh Ngọc, cô không hiểu mình có chỗ nào không bằng Lý Ninh Ngọc. Dung mạo của mình mặc dù không tính là xuất sắc, nhưng nháy mắt cũng đủ giết chết bao nhiêu người. Mình lại còn trẻ hơn Lý Ninh Ngọc, tài sản cũng không ít hơn Lý Ninh Ngọc. Tại sao Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy điểm tốt của mình? Trong mắt đều là người phụ nữ này. Mặc dù trong lòng Tô Vũ tức tối căm phẫn, nhưng cô cùng không ngu đến mức ở trước nhiều máy quay như vậy phát sinh xung đột với Lý Ninh Ngọc. Sau khi Cố Hiểu Mộng ra sân khấu, Lý Ninh Ngọc đặt điện thoại xuống rất chuyên chú hướng về sân khấu nhìn Cố Hiểu Mộng. Phối hợp cùng Cố Hiểu Mộng công bố danh sách nhận thưởng là một nam diễn viên. Anh ta đã từng cùng Cố Hiểu Mộng hợp tác. Hai người trên sân khấu nói qua lại mấy câu. Nhìn giống như rất tự nhiên nhưng thật ra là do hai người chuẩn bị sẵn từ trước. Sau màn chào hỏi, bắt đầu tuyên bố danh sách đề cử giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Màn hình lớn bắt đầu chiếu lên tên diễn viên kèm theo tên phim. Khi Cố Hiểu Mộng nhìn thấy tên Tô Vũ trên màn hình theo bản năng nhíu mày một cái. Mà Tô Vũ thừa dịp màn hình lớn đang phát sẽ không có máy quay quay đến mình. Lén nhìn Lý Ninh Ngọc một cái. Trong ánh mắt ít nhiều có phần khoe khoang. Tôi nghĩ chắc là mua giải CMNR. Chỉ tiếc, Lý Ninh Ngọc đều không nhìn đến cô ta một cái. Trong mắt cô chỉ có Cố Hiểu Mộng. Chuyện giữa Tô Vũ, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc lớn như vậy. Có ai không biết? Ban tổ chức sắp xếp như vậy rất rõ ràng là muốn tạo đề tài. Nam diễn viên cùng trao giải với Cố Hiểu Mộng len lén xé một góc tấm phòng bì trên tay. Anh ta nhìn thấy bên trong có một chữ Vũ, mà tất cả diễn viên trong danh sách đề cử chỉ có tên của Tô Vũ có chữ Vũ, lát nữa cô nói phần trước, tôi công bố người thắng giải. Nam diễn viên nói nhỏ bên tai Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cảm kích nhìn nam diễn viên sau đó gật đầu một cái. Cô biết đối phương cố ý giải vây cho mình. Toàn bộ danh sách đã chiếu ra. Ánh đèn lần nữa sáng lên. Tất cả ánh mắt mọi người lại tập trung trên người Cố Hiểu Mộng và nam diễn viên. Cố Hiểu Mộng xé phong bì trên tay. Liếc nhìn nó, nữ diễn viên mới xuất sắc nhất liên hoan phim Hoa Khải lần thứ 15 là... Sau đó Cố Hiểu Mộng đưa phong bì cho nam diễn viên. Nam diễn viên nhìn một cái, hơi dừng lại, chúc mừng, nữ tướng quân, Tô Vũ. Sau khi công bố, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Vũ đứng lên mang theo nụ cười đi lên sân khấu. Trong hội trường vang lên giọng đọc thành tích minh chứng Tô Vũ thắng giải. Tô Vũ đi lên sân khấu. Theo lý thuyết phải là hai người chia nhau một người trao cúp, một người trao chứng nhận cho người thắng giải. Nam diễn viên sợ Cố Hiểu Mộng lúng túng, tự mình đem cả cúp và chứng nhận cho Tô Vũ. Sau đó cùng Cố Hiểu Mộng rời đi. Tô Vũ ở lại sân khấu phát biểu cảm nghĩ nhận thưởng. Thật rất vinh hạnh khi có thể nhận được giải thưởng này. Tại đây tôi phải cảm ơn đạo diễn, nữ tướng quân. Nếu như ban đầu ông ấy không bỏ qua dư luận chọn tôi vào vai diễn này thì cũng không có tôi ngày hôm nay. Còn có, tôi phải cảm ơn Cố Hiểu Mộng. Cảm ơn chị đã dạy em rất nhiều. Cuối cùng nói một câu cảm ơn sau đó đi xuống sân khấu trở lại chỗ ngồi của mình. Trước lúc cô ta trở về Cố Hiểu Mộng đang chuẩn bị ngồi xuống ghế. Lúc Tô Vũ đi đến trước mặt Cố Hiểu Mộng đột nhiên vấp phải váy của mình trượt ngã về phía Cố Hiểu Mộng. Trong lòng Cố Hiểu Mộng hừ một tiếng, lui về sau hai bước, hoàn mỹ tránh được Tô Vũ. Tô Vũ ngã ầm xuống đất, tất cả mọi người đều nhịn không được cười thành tiếng, sau đó cũng tự ý thức được mà im lặng. Lúc này, nhân viên trong ban tổ chức, staff, chạy đến đỡ Tô Vũ từ dưới đất đứng lên, đưa cô ta ra hậu đài xử lý vết chảy trên đầu gối một chút. Dừa lắm con đờ, Cố Hiểu Mộng ngồi lại vị trí của mình, nghĩ lại mà sợ, vỗ ngực mình một cái. Cũng may là tránh nhanh, nếu không cô ta ngã lên người mình thì có miệng cũng không nói được. Lần này biểu hiện không tệ đó. Amazing good job em. Đối với phản ứng lần này của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc tỏ ý rất hài lòng. Tô Vũ rõ ràng là cố ý tự vấp ngã muốn nhào vào người Cố Hiểu Mộng. TSML mày chưa? Bộ này cơ bản là ngọt, nhưng mà tác giả tạo tình huống khá hấp dẫn đúng không các đồng chí? Hu hu, các đồng chí có thấy nản khi nó quá ngọt không? Nhưng mà màn ngược nhất nó nằm ở câu trang rồi. Về sau vẫn có một số tình tiết ngược chút chút. He he cho hả dạ. Thật ra tôi thích đọc truyện ngược. Nhưng phải he nha. Có nên làm thêm bộ ngược te tua không ta? Cách chương.